Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 461, Trừ Cát Ngoại Long phần 1. Trần Xuyên đi tới Bình Xương huyện huyện Nha. Hạ quan bái kiến hầu gia, vị trí hầu gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hầu gia thứ lỗi. Bình Xương huyện tri huyện nhận được tin tức thứ nhất thời gian chạy đến, kinh sợ hướng Trần Xuyên hành lễ quỳ gối, không biết Trần Xuyên ý đồ đến, lo lắng cho mình có phải hay không nơi đó đắc tội Trần Xuyên cái gì. Đứng lên đi, bản hầu tới đây muốn tìm một người. Người này tại Bình Xương huyện trong lao ngục, một cái thường xuyên trong ngục tốt gọi cố sự lão giả, hắn bộ dáng. Trần Xuyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem Ninh Thái Thần chỗ miêu tả liên quan tới Trừ Cát Ngoại Long đặc thù tin tức nói ra. Bình Xương huyện tri huyện nhất thời thở dài một hơi, chặn lại nói. Hầu gia chờ, hạ quan cái này đi để cho gọi người đem người mang đến. Không cần, ngươi cho người dẫn đường là được, bản hầu tự mình đi qua. Bình Xương huyện tri huyện nghe vậy thần sắc vi kinh, nhanh chóng lại nói. Lao ngục nhiều người khí tạp, dơ bẩn ô uế, hầu gia vạn kim thân thể, không cần tự mình nhiễm không khí dơ bẩn, không bằng từ giới quan tiến đến tự thân vì hầu gia đem người mang đến thế nào. Không sao, dẫn đường đi. Trần Xuyên trực tiếp khoát tay áo, ý định hạ, mình cầu hiền một đợt. Cuối cùng chưa từng gặp qua Trừ Cát Ngoại Long, không biết người này tính tình thế nào, bất quá văn hóa người phần lớn đều có chút thanh cao mau bệnh, chính mình trước hạ mình cầu hiền chắc chắn sẽ không sai. Gặp Trần Xuyên ngữ khí kiên quyết, Bình Xương huyện tri huyện lúc này không còn dám nhiều lời, gọi tới hai cái nha dịch dẫn đường dẫn Trần Xuyên thẳng hướng lao ngục mà đi. Trừ Cát Ngoại Long sớm đã là Bình Xương huyện lao ngục phạm nhân bên trong tên giảo hoạt, chỉ là đem tin tức đối trông coi lao ngục nha dịch nói một chút, lập tức liền biết là người nào, thẳng tiếp dẫn lấy Trần Xuyên tiến đến. Lao ngục xây ở lòng đất, âm u ẩm ướt, nhiều năm không thấy ánh nắng, nương theo lấy một chút đủ loại mùi chân, cứt đái, hư thối mấy người nhiều loại mùi thúi hỗn hợp mùi thúi. Ác tâm khó nghe. Trần Xuyên trực tiếp lấy pháp lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình loại bỏ lồng khí, loại bỏ ngăn cách những này mùi thối. Hầu gia, đại nhân, đến, chính là chỗ này, nếu như không nói bậy, hầu gia chỗ nói người liền là thư lão đầu. Dẫn đường thủ lao ngục nha dịch mở miệng nói, đem một đoàn người dẫn dắt đến một chỗ nhất bên trong dựa vào tường phòng giam phía trước. Phòng giam bên trong bày khắp cỏ khô, mà lại cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Nơi đây phòng giam so sánh toàn bộ lao ngục mặt khác địa phương rõ ràng khô ráo rất nhiều, không giống lao ngục mặt khác địa phương như vậy ẩm ướt âm u, không khí cũng tốt rồi một màng lớn. Không có nhiều như vậy mùi thúi, mùi lạ. Trong lao ngục cỏ khô bên trên, một cái còng lưng lão giả thân ảnh lẳng lặng đưa lưng về phía cửa nhà lao nằm nghiêng ở phía trên, thoạt nhìn như là đang say ngủ. Thiên nhân! Trần Xuyên đáy mắt tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt nhìn ra lão giả tình huống thật, rõ ràng là một cái thiên nhân cấp độ cường giả. Hơn nữa, còn không phải bình thường phổ thông thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu sĩ, chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Ngay sau đó mở miệng nói. Tốt rồi, các ngươi rời đi trước đi, ta đơn độc cùng tiền bối nói một chút, đem cửa nhà lao mở ra là được. Vâng. Bình Xương tri huyện không dám nhiều lời, biết đại lão nói chuyện, không phải bọn họ những tiểu lâu la này có thể đúc kết, lập tức mệnh trông coi nhà dịch mở cửa ra sau đó liền dẫn người rời đi. Trần Xuyên đẩy cửa đi vào phòng giam. Lại dùng pháp lực bố trí một cái kết giới đem toàn bộ phòng giam cùng bên ngoài ngăn cách. Tại hạ Trần Xuyên, gặp qua Ngoại Long tiên sinh, mạo muội bái phỏng, mong rằng tiên sinh đừng nên trách. Vừa ngủ chưa cắt Ngoại Long nghe vậy cũng từ cỏ khô trên giường bò lên. Trong lòng biết chính mình ngụy trang hết lần này tới lần khác những cái kia nha dịch là được. Nhưng là đối mặt Trần Xuyên, tiếp tục ngụy trang liền hoàn toàn là lừa mình dối người. Mà lại Trần Xuyên vì gặp hắn có thể chủ động, tới đến cái này ối lao ngục, lấy Trần Xuyên giờ này ngày này địa vị. Cũng có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi, hắn cũng không phải cái bưng cao kiêu ngạo liền không xuống tới người. Hầu gia vạn kim thân thể, có thể khuất thân tới đây lao ngục chi địa gặp tại hạ, là tại hạ vinh hạnh mới là, như thế nào trách móc. Trừ Cát Ngoại Long khởi thân nhìn hướng Trần Xuyên cười nói, một đầu xám trắng loạn rối bời dưới tóc lộ ra một chương tràn đầy nếp nhăn thoạt nhìn như là 6-70 tuổi lão đầu tử khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt đáy mắt liền ngăn không được lóe qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lấy chính mình hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong tu vi, thế mà hoàn toàn nhìn không ra Trần Xuyên thực lực sâu cạn. Một dạng nhìn lại như là nhìn xem một cái không đáy hắc động một dạng. Đây không thể nghi ngờ, là cái kinh người tình huống. Hắn mặc dù một mực tại trong lao ngục, nhưng là đối với ngoại giới đủ loại tình huống tin tức hoàn toàn là rõ như lòng bàn tay. Đối với Trần Xuyên danh tự cùng tin tức cũng sớm liền rõ ràng, ngoại giới theo như đồn đại, Trần Xuyên kiếm đạo vô song, có thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Kiếm Trảm Tiền Yến Dư Nghiệt Yến Thị thiên nhân cảnh giới thứ hai lão tổ, nhưng là hiện tại xem ra, ngoại giới lời đồn. Đối với Trần Xuyên thực lực, vẫn như cũ là coi thường. Có thể để cho hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu thực lực tu vi, Trần Xuyên tu vi chỉ sợ 89/10 đã là hoàn toàn đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thiên nhân cảnh giới thứ ba, khoảng cách chứng đạo đều chỉ có một cảnh chỉ kém, chân chính tu hành giới đỉnh đầu, cảnh giới này, toàn bộ thiên hạ đều tuyệt đối, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn toàn bộ nho môn hôm nay đều chẳng qua mới hai người mà thôi. Trần Xuyên tu vi thế mà đã đạt đến một bước này. Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên hôm nay tuổi tác mới bao nhiêu lớn, bất quá hơn 20 tuổi, 24 tuổi cũng còn không đến, cái này có chút kinh khủng. Trừ Cát Ngọa Long trong lòng có chút khó mà yên bình, nhịn không được mở miệng nói. Ngoại giới lời đồn, Trần Hầu thực lực bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai, kiếm đạo vô song, có 102 đường thế, hiện tại xem ra, người trong thiên hạ vẫn là đều xem thường Trần Hầu. Trần Hầu đã đột phá đến cảnh giới kia. Đây là dò xét tính chất hỏi thăm, có chút mạo muội, bất quá Trừ Cát Ngọa Long vẫn là không nhịn được muốn cụ thể xác nhận, bởi vì quá kinh người, nếu như Trần Xuyên tu vi thật đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, tin tức kia truyền ra liền, tuyệt đối là chấn động thiên hạ, cũng đem triệt để trở thành trong thiên hạ cường đại nhất một nhóm người, đặt chân thiên hạ chi đỉnh. May mắn đột phá. Trần Xuyên mỉm cười, xem như thừa nhận, vốn là hắn bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ ba tu vi vẫn là ẩn giấu đi, bất quá, nếu muốn mời chào Trừ Cát Ngọa Long, mà lại đã bị hắn nhìn ra đầu nhi, kia tự nhiên cũng liền không cần thiết lại ẩn núp, trực tiếp đem thực lực biểu lộ ra, còn có thể càng thêm gia tăng đối Trừ Cát Ngọa Long hấp dẫn. Cuối cùng thiên tam tu vi, lại thêm hắn bây giờ niên kỳ cùng địa vị, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt đối có thể xưng đệ nhất nhân, cổ kim đến nay cũng khó khăn có sánh vai người. Gặp Trần Xuyên triệt để thừa nhận, Trừ Cát Ngọa Long không khỏi trong lòng lại lần nữa chấn động, mặc dù đã nhìn ra Mang Nhi đoán được đáp án, nhưng là triệt để xác nhận nghe đến Trần Xuyên trả lời, vẫn là không khỏi động dung. Thật sự là quá mức kinh người, Trần Xuyên hôm nay niên kỷ mới bao nhiêu lớn, quật khởi mới mấy năm, tu vi thế mà đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, sợ không phải cổ chi chứng đạo cấp bậc đại đế tiên hiền chuyển thế. Bật hách đâu? Nghĩ hắn hôm nay cũng đã gần 100 tuổi mới tu luyện đến thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong, tự nhận thiên phú không kém ai, nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh, hắn cảm giác chính mình giống đến thân chó lên, không khỏi thở dài. Trần Hầu thiên tư có 102, tại hạ bội phục. Nói xong liền nhìn hướng Trần Xuyên nói. Vậy không biết lần này Trần Hầu đến đây tìm tại hạ, không biết có chuyện gì? Kỳ thực hắn trong lòng đã đoán được Trần Xuyên ý đồ đến. Trần Xuyên cũng không vòng vèo tử, nghe vậy trực tiếp vừa chắp tay nói ngay vào điểm chính. Xuyên lần này đến đây là muốn mời Ngọa Long tiên sinh xuất sơn, hôm nay triều cương bất ổn, thiên hạ sao động, đại loạn tương kỳ, bách tính dân chúng lầm than, Ngọa Long tiên sinh kinh thế chi tài, Xuyên kính ngưỡng vẫn như cũ. Trước đó ngẫu nhiên biết được Ngọa Long tiên sinh ở chỗ này tin tức, liền chuyên tới để bái phỏng, nghĩ xin Ngọa Long tiên sinh xuất sơn. Xem ra là cái kia thư sinh nói cho ngươi. Trừ Cát Ngọa Long cười nói, biết hơn phân nửa là Ninh Thái Thần tiết lộ tin tức, nếu không hắn trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, tuyệt không có khả năng có người có thể tìm tới hắn. Cái gì đều không thể gạt được Ngọa Long tiên sinh. Trần Xuyên cười một tiếng, cũng không che giấu. Trần Hầu cũng muốn tranh Long. Trừ Cát Ngọa Long lại hỏi, thẳng thắn. Trần Xuyên đối ngoại vẫn luôn là trung quân ái quốc người thiết lập, ngoại trừ thủ hạ người một nhà bên ngoài, ít có người biết hắn chân chính ý tưởng. Bất quá đối mặt Trừ Cát Ngọa Long, trong lòng đã ôm mời chào ý tưởng, tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Không sai, vĩnh an vô đạo, càn triệu khí số đã hết, cái này chưa tới thiên hạ, bản hầu cũng muốn tranh một chuyến. Đáng tiếc, thiên mệnh sớm có định, không tại Trần Hầu. Trừ Cát Ngọa Long cười tủm tỉm nói. Trần Xuyên nghe vậy trên mặt thực sự thần sắc không thay đổi,